xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Nhược Trúc tức đến mức phải hít một hơi thật sâu. Vu Hướng Niệm, con nghiêm túc chút đi. Nếu con thích người ta mà ngại nói, ít nhất cũng phải ám chỉ cho nó hiểu chứ, để nó biết tâm ý của con. Thích thì chưa đến mức, nhiều nhất chỉ là động lòng thôi. Vu Hướng Niệm nghiêm túc ngay lập tức. Mẹ, mẹ xem con ám chỉ thế này được chưa? Đợi Trình Cảnh Mặc về, con sẽ nói với anh ấy. Trình Cảnh Mặc, tôi ám chỉ cho anh biết, tôi thích anh có hiểu tâm ý của tôi không? Đi chỗ khác chơi đi. Vâng, mẹ, tạm biệt mẹ. Vu Hướng Niệm vui vẻ chạy lên lầu, tiếp tục công việc phiên dịch của mình. Nằm xuống giường đã khuya, cô không khỏi lại nghĩ đến rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Vì sao tất cả mọi người đều nghĩ ba mẹ cô ép Trình Cảnh Mặc cưới cô? Nhưng ba mẹ cô lại nói không hề làm như vậy. Cô quyết định đợi Trình Cảnh Mặc về, cô sẽ hỏi thẳng anh. Bên kia, trên tàu hỏa, các đồng đội cùng đi tham gia cuộc thi đấu lớn đã ngủ say. Trình Cảnh Mặc nằm trên chiếc giường nằm hẹp, nhẹ nhàng móc chiếc khăn tay trong túi áo ra, đặt lên mũi hít hà. Chỉ có mùi xà phòng, anh trải chiếc khăn tay ra, cẩn thận ngắm nghía, sau đó lại gấp lại, lại mở ra rồi lại gấp lại, cứ lặp đi lặp lại như vậy. Cũng không biết Vu Hướng Niệm đang làm gì, chắc là đã ngủ rồi. Chiếc giường đó, anh cũng từng ngủ qua. Nhớ lại đêm hôm đó, cái mùi hương thoang thoảng phảng phất bên hơi thở, còn cả cái thân hình mềm mại ấm áp kề sát bên. Bỗng nhiên, chiếc khăn tay trong tay anh bị giật mất. Anh ngước mắt lên, đối diện với ánh mắt ngạc nhiên của Vu Hướng Dương. Một cái khăn tay mới, đến mức phải ngắm nghía rồi gấp đi gấp lại thế này à? Hắn hạ giọng nói. Để tôi xem, có gì đặc biệt nào? Vu Hướng Dương cũng lật qua lật lại chiếc khăn tay để xem, nhưng bị Trình Cảnh Mặc giật lại. Chẳng qua là một cái khăn tay mới mà thôi, có cần phải keo kiệt thế không? Xem cũng không cho xem. Vu Hướng Dương nói. Trình Cảnh Mặc gấp chiếc khăn tay gọn gàng, đút lại vào túi, rồi tỏ vẻ ghét bỏ. Đừng làm bẩn của tôi. Vu Hướng Dương đáp, khăn tay chẳng phải dùng để làm bẩn sao? Hắn dừng lại một chút, như thể đột nhiên nhận ra điều gì, cảnh giác hỏi, ai tặng? Trình Cảnh Mặc không nói. Niệm Niệm tặng à? Vu Hướng Dương chỉ hỏi thử. Ừ, Vu Hướng Dương kinh ngạc đến mức giọng nói cũng lớn hơn. Em ấy không phải là thích cậu rồi đấy chứ? Trình Cảnh Mặc trầm giọng nói. Không thể nào, em ấy có thích cậu hay không tạm thời chưa nói. Vu Hướng Dương hỏi, cậu có thích em ấy không? Vu Hướng Dương. Ánh đèn pin của vị chỉ huy tuần tra ban đêm chiếu thẳng vào mặt Vu Hướng Dương, khiến hắn không khỏi nheo mắt. Trình Cảnh Mặc đã nhắm mắt lại, giả vờ ngủ say. Vị chỉ huy hạ giọng nói, trời tối thế này rồi, cậu không ngủ được làm gì, cứ giữ tinh thần này mà phát huy trên thao trường ấy. Dạ, Vu Hướng Dương ủ rũ quay về giường nằm. Vào những ngày giữa và cuối tháng 8 ở Nam Thành, nhiệt độ có lúc lên đến gần 40 độ C. Vu Hướng Niệm gần như không ra khỏi nhà. Cô dành cả ngày để dịch sách trong phòng, hoặc chạy sang nhà Khâu Dương để cùng hắn thảo luận, tìm từ ngữ sao cho diễn đạt ý của tác phẩm một cách chính xác nhất. Từ chỗ ban đầu không tin, đến bán tín bán nghi, bây giờ Khâu Dương đã hoàn toàn tin tưởng Vu Hướng Niệm có thể đảm nhiệm công việc dịch thuật này. Hơn một năm không gặp, cô tiểu thư đỏng đảnh, kiêu căng ngày nào, đã trở thành một người phụ nữ kiên định, nỗ lực và có thể tĩnh tâm làm tốt việc mình muốn. Khâu Dương thấy khó hiểu, nhưng cũng vì thế mà mừng cho cô. Hơn nửa tháng trôi qua, Vu Hướng Niệm đã dịch xong hơn 50.000 chữ của tác phẩm và hai bản thảo tin tức. Khi rảnh rỗi hoặc trước khi đi ngủ, Vu Hướng Niệm cũng sẽ nhớ đến Trình Cảnh Mặc, có chút giống cảm giác tương tư, mang theo vị ngọt dịu nhẹ và cả nỗi buồn không thể nói thành lời. Ở xã hội hiện đại, một cuộc gọi điện thoại hay một cuộc gọi video có thể làm vơi đi nỗi nhớ này. Nhưng ở đây, cô chẳng thể làm gì được. Thậm chí, cô còn không biết Trình Cảnh Mặc đang làm gì. Nỗi nhớ này không thể giải tỏa. Cứ thế tích tụ mỗi ngày, giống như một lọ nước. Ngày nào cũng thêm vào một chút, rồi sẽ có một ngày tràn ra ngoài. Vu Hướng Niệm và Trình Cảnh Mặc gặp lại nhau vào cuối tháng 8. Chiều hôm đó, cô đang yên lặng làm việc trong phòng thì nghe thấy tiếng Vu Hướng Dương gọi ý ới ở dưới nhà. Cô sững lại một chút, rồi phản ứng lại, Vu Hướng Dương đã về rồi. Thế Trình Cảnh Mặc có về không nhỉ? Cô vội vã lao ra khỏi phòng, chạy xuống cầu thang, khi còn cách phòng khách một vài bậc. Cô nhìn thấy hai bóng người cao lớn, Vu Hướng Dương và Trình Cảnh Mặc vẫn mặc quân phục, đội mũ, trên vai là chiếc ba lô quân dụng to đùng. Vu Hướng Dương ôm hai đứa trẻ, Đa Đoá và Quang Minh, Trình Cảnh Mặc thì ôm Tiểu Kiệt. Ba đứa trẻ phấn khích hò reo, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt hai người đều chứa chan nỗi nhớ, cứ thế lặng lẽ nhìn đối phương, không ai nỡ rời đi. Nỗi nhớ tích tụ bấy lâu nay, giờ phút này như muốn vỡ òa. Cô có một cảm giác muốn chạy đến ôm lấy Trình Cảnh Mặc. Bất chợt, Vu Hướng Dương hét lên với Vu Hướng Niệm đang đứng ngây ra trên cầu thang. Đứng đực ra đấy làm gì? Anh chỉ đen và gầy đi một chút thôi, mà em đã không nhận ra rồi à? Cách Trương.